Tả Vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 10, thất truyền đan dược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, hắn còn rất muốn nói cho nàng biết gương mặt của nàng. E rằng đời này khó có thể khôi phục như trước, chỉ là hiện giờ nếu nói ra, sợ nàng sẽ không chịu nổi mà phát điên. Cho nên nàng không hỏi, hắn cũng không chủ động nhắc đến. Kỳ thực, trong lòng hắn rất khâm phục nữ tử này. Thương thế nặng đến vậy, vậy mà không rơi lệ, không tự trách than thân, từ đầu đến cuối đều giữ lễ nghi đúng mực. Hắn tin chắc nàng đã biết gương mặt mình bị tổn thương nghiêm trọng, thế nhưng nàng vẫn không hề nhắc tới trước mặt hắn. Điều này trái ngược hoàn toàn với dự đoán của chủ thượng. Chủ thượng trước khi rời đi còn dặn dò hắn, nếu nàng có biểu hiện sống không bằng chết, thì cứ việc để nàng rơi vào mê man không tỉnh, có thể giúp ích cho việc hồi phục. Thấy nha hoàn mang vào một lượng lớn thuốc mỡ được điều chế từ thiên ly hoa, Vân Nguyệt khẽ gọi lại Bạch Cẩn Sơn. Bạch trưởng quỹ, xin dừng bước. Vân cô nương còn có điều gì dặn dò? Xin hỏi, thuốc mỡ mà các nàng cầm trên tay được điều chế từ những gì? Là do thiên ly hoa nghiền nát, nấu thành dược liệu. Quả nhiên, thiên ly hoa, lẽ nào là loài hoa phổ biến? Nhìn bọn họ ra tay hào phóng như thế, có vẻ như loại hoa này cũng không khó kiếm. Cô nương, thiên ly hoa trên toàn bộ Huyễn Ảnh Đại Lục có thể nói là hiếm thấy. Nhưng tụ bảo đường chúng ta bảo vật phong phú, cô nương lại được chủ thượng đặc biệt quan tâm, đương nhiên phải dùng dược liệu tốt nhất. Cô nương không cần lo lắng, nhìn thấy thiên ly hoa được dùng thành từng hũ thuốc mỡ, Vân Nguyệt mới chân chính cảm nhận được sự giàu có không tưởng của tụ bảo đường. Vậy, không biết bạch trưởng quỹ nơi này có những dược liệu này hay không? Nói rồi, nàng đọc ra phương thuốc luyện chế tục cốt đan mà mình đã ghi nhớ trong đầu từ Càn Khôn Bí Lục. Để luyện thành tục cốt đan, thiên ly hoa là dược liệu chủ yếu, những vị còn lại chỉ là phụ dược. Nơi đây đã có thiên ly hoa, mà tên gọi của các loại dược liệu cũng khớp hoàn toàn với ghi chép trong bí lục, biết đâu thật sự có thể tìm được đầy đủ. Đương nhiên, những thứ đó đều là dược liệu thường thấy. Nói đến đây, Bạch Cẩn Sơn chợt sực tỉnh điều gì, đôi mắt sáng rỡ, kinh ngạc hỏi. Vân cô nương, mấy loại dược mà ngươi vừa nhắc đến, chẳng lẽ là để luyện chế tục cốt đan? Trong lòng Vân Nguyệt khẽ chấn động, có lẽ việc nàng xuyên không tới đây, thật sự không phải vô cớ. Ít nhất, những đan dược và phương pháp được ghi lại trong Càn Khôn Bí Lục đều tồn tại ở thế giới này, thậm chí ngay cả tên gọi cũng không sai lệch. Nàng tin chắc, đây tuyệt đối không phải là trùng hợp. Không sai, đích xác là phương thuốc luyện tục cốt đan. Đã nói ra rồi, nàng cũng không ngần ngại nữa. Dù sao tụ bảo đường đã cứu mạng nàng, tiết lộ một vài phương thuốc đan dược, coi như là một cách báo đáp cũng không quá đáng. Không ngờ, cô nương lại là một vị luyện đan sư, thật sự thất kính. Nhìn ánh mắt gần như phát sáng của Bạch Cẩn Sơn, Vân Nguyệt thản nhiên nói. Cũng chẳng phải luyện đan sư gì, chỉ là vô tình giữ được một phương thuốc tổ truyền thôi. Lời của Vân Nguyệt dù nhẹ bâng, nhưng Bạch Cẩn Sơn nghe xong lại lập tức hiểu rõ ý tứ, lộ ra vẻ xin lỗi. Làm thương nhân lâu năm, tự nhiên hắn hiểu rõ giữa dược liệu và tiền bạc có bao nhiêu mối liên hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nãy, hắn quả thực có ý nghĩ nếu nữ tử này thật sự là luyện đan sư, lại còn biết được phương thuốc thất truyền như tục cốt đan, thì tụ bảo đường chẳng phải là nhặt được bảo vật rồi sao? Chỉ là chủ thượng đã dặn để nàng khỏe mạnh rời đi là được. Vân cô nương, xin đừng hiểu lầm. Khi chưa được sự đồng ý của cô nương, Bạch Mỗ tuyệt đối sẽ không truyền ra bất kỳ điều gì liên quan đến phương thuốc tổ truyền của cô nương. Cách chương.